Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, chấm vậy thử một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Lại huyên náo liền đứng lên, mọi người cũng không dám tin tưởng, vậy Bách Nhạc Môn lại là Tần Thiên Mở, khiếp sợ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng là sững sốt một chút. Tần Ái Khanh, ngươi nói thế nào Bách Nhạc Môn là ngươi mở? Tần Thiên nói, hồi thánh thượng nói, đích xác là vi thần mở. Bất quá thần cũng không mưu đồ bất chính ý nghĩa. Mở Bách Nhạc Môn cũng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Tần Thiên như vậy giải thích một chút. Cao Sĩ Liêm đứng ở bên cạnh, bĩu môi. Tần Thiên mình chủ động thừa nhận, đây là hắn không ngờ tới, hắn kế hoạch nhiều ít bị làm rối loạn một chút, bất quá, coi như bị làm rối loạn, hắn cũng không cảm giác được mình thất bại, bởi vì là Tần Thiên thừa nhận, như vậy Lý Thế Dân vẫn sẽ rất tức giận chứ. Lý Thế Dân sắc mặt có chút quấn quýt, dữ tợn, chỉ là muốn kiếm tiền, người tiền kiếm được còn thiếu sao? Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tùy tiện trống làm món đồ đi ra, liền kiếm nhiều tiền như vậy, hơn nữa nghe mới vừa rồi những đại thần kia nghị luận. Đối với cái này Bách Nhạc Môn tựa hồ rất hài lòng, bên trong rất nhiều phục vụ cũng để cho người cảm thấy rất thoải mái. Hắn thật là tò mò, nhưng lúc này lại như cũ căng thẳng mặt. Tần Thiên nơi này, cười khổ nói, thánh thượng, rất nhanh chính là vạn nước tới triều. Đến lúc đó nhưng mà chúng ta người dân đại đường kiếm tiền cơ hội tốt. Ai không muốn thừa dịp trước như vậy thịnh sự, được lợi lên một khoản tiền à? Thần cũng là một người tầm thường, cảm thấy không đủ tiền rất bình thường. Hơn nữa, quân tử yêu tài lấy chi lấy nói, thần trong sạch làm ăn. Cái này có gì sao? Thánh thượng nếu không phải tin, có thể phái người đi điều tra. Phàm là có một chút không tốt, thần nguyện ý chịu phạt. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, mà hắn như thế nói xong. Cao Sĩ Liêm tròng mắt liền hơi đông lại một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Chỉ gặp Lý Thế Dân sắc mặt đã hòa hoãn lại. Hắn biết. Tần Thiên lời này sợ là xúc động Lý Thế Dân. Người không phải thánh hiền, ai không thích tiền đâu. Tần Thiên nói như vậy một chút cũng không tệ. Lý Thế Dân cũng không khả năng nói nếu không quan viên thích tiền. Hơn nữa, Tần Thiên còn đem vạn nước tới triều như vậy thịnh sự cầm mà nói. Đây không phải là đang thay đổi trước pháp vỗ Lý Thế Dân nịnh bợ sao? Đại đường thành Trường An vượt sầm uất vượt náo nhiệt, đại đường lại càng có mặt mũi à, một cái Bách Nhạc Môn, không biết có thể giúp đại đường được lợi bao nhiêu tiền. Chống đỡ nhiều ít mặt mũi đây, đây đối với đại đường mà nói là chuyện tốt, Lý Thế Dân có thể ngầm cho phép. Cao Sĩ Liêm suy đoán, rất nhanh, hắn suy đoán liền biến thành sự thật, chấm sẽ phái người đi thăm dò. Chuyện này đến đây thì thôi đi, Lý Thế Dân có thể thật sẽ đi cha, nhưng câu nói sau cùng mới là mấu chốt. Chuyện này thôi, sau này không biết nhắc lại, một kiện ở Cao Sĩ Liêm nhìn như đủ để chèn ép Tần Thiên sự việc, lại chỉ như vậy giải quyết. Nhưng mà, liền chính hắn cũng không biết chuyện này làm sao cứ như vậy giải quyết. Đây hoàn toàn không khoa học, nhưng mà... Sự việc thật kết thúc như vậy, đại thần lục tục lại nói một chút những vấn đề khác. Sau đó liền bãi triều sau đó, gió rét ngưng trọng, Tần Thiên mới vừa phải rời khỏi, liền bị một người cung nhân kêu lại. Tần đại nhân, thánh thượng tuyên ngươi đi ngự thư phòng. Nghe được cái này, Tần Thiên không dám chần chờ, vội vàng liền lại lộn trở lại, ngự thư phòng. Rất ấm áp, từ tiêu diệt đột quyết sau đó, đại đường quả thực giàu có một cái, cho nên Lý Thế Dân cũng sẽ không như vậy tiết kiệm. Thời điểm mùa đông, nên đốt lò sưởi trong tường ấm áp giường lò, vẫn là phải đốt. Hắn ngồi ở ngự thư phòng, lộ vẻ được có chút kích động. Ngày hôm nay nhiều người như vậy vạch tội Bách Nhạc Môn. Vốn là hắn là rất tức giận, thậm chí là kiêng kỵ, cảm thấy có thể thật sự có người ở mưu đồ gây rối. Nhưng nghe đến là Tần Thiên mở sau đó, hắn ngược lại bình thường trở lại. Có lẽ những người khác sẽ mưu đồ gây rối, nhưng Tần Thiên là sẽ không. Hắn làm vật này có thể thật chính là ở kiếm tiền. Đây cũng là vì sao rõ ràng nghiêm trọng một chuyện bị Tần Thiên vừa nói như vậy sau đó liền cho giải quyết nguyên nhân. Bởi vì là hắn tín nhiệm Tần Thiên. Một người nếu như đối với một người khác tín nhiệm nói, vậy hắn làm bất cứ chuyện gì đều là sẽ không để cho người này sinh ra hoài nghi. Lúc này Tần Thiên tốt hơn có để cho Lý Thế Dân tín nhiệm năng lực. Dĩ nhiên, trừ tín nhiệm ra, Lý Thế Dân còn có một chút muốn thử một chút Bách Nhạc Môn những cái kia phục vụ ý nghĩa. Cho nên mới không có tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhìn những cái kia quần thần say mê dáng vẻ, hắn không hiếu kỳ mới là lạ. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng lại có chút ngồi không yên. Mà ngay tại lúc này, cung nhân mang Tần Thiên tới. Tần Thiên mới vừa vào tới, Lý Thế Dân liền lại bày nổi lên sắc mặt. Thánh thượng, không biết ngài tìm ta trở lại vì chuyện gì? Tần Thiên hỏi. Lý Thế Dân ngưng mặt nói, Tần Thiên, ngươi có thể biết tội. Lý Thế Dân khí thế rất lớn, lạnh như băng, để cho người cả người muốn run run. Tần Thiên sắc mặt lộ ra chút khẩn trương, vừa có ba điểm mê mang. Thánh thượng, không biết tội này từ đâu tới. Lý Thế Dân hừ một tiếng, đừng lấy là trẫm ngày hôm nay không có ở Lâm Triều lên tiếp tục truy cứu. Ngươi liền lấy là trẫm tha thứ ngươi. Thành tựu ta đại đường tể tướng, còn có tước vị trong người. Ngươi nói một chút ngươi làm một Bách Nhạc Môn coi là chuyện gì? Coi như trẫm tin được đi, những người khác tin được ngươi sao? Nghe được Lý Thế Dân lại đang nói cái này, Tần Thiên con ngươi liền quay mồng mồng một chút. Ngay sau đó liền vội vàng nói, Thánh thượng, thần là thật oan uổng à. Cái này Bách Nhạc Môn giảm các hạng phục vụ, vậy cũng là trong sạch. Tuy nói phục vụ đều là cô gái, nhưng bọn họ có thể so với thanh lâu bên trong người phụ nữ sạch sẽ nhiều. Thánh thượng nếu là không tin, thần phái người tới trong cung, cho thánh thượng thật tốt phục vụ một lần, để cho thánh thượng xem, những cái kia phục vụ có phải hay không chịu nổi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên còn mặt đầy ủy khuất, nói, Thánh thượng, vậy bất quá chỉ là bình thời hưởng thụ thôi. Đấm chân, xoa xoa bả vai cái gì? Tần Thiên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vẫn là hừ một tiếng. Được, trẫm cũng muốn xem, người Bách Nhạc Môn phục vụ, có phải hay không có hổ thẹn phong hóa? Vậy thần trở về sau đó liền cho thánh thượng an bài, đem thánh thượng hoàng cung cũng cho chế tạo ra một gian phòng sauna. Như vậy thánh thượng phê duyệt tấu chương mệt mỏi cũng có thể đi nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu Tần Thiên liền biết rõ Lý Thế Dân ý nghĩa. Hắn nơi đó là muốn tìm chuyện của mình, rõ ràng là muốn cảm thụ một chút Bách Nhạc Môn phục vụ, nhưng mà lại không tốt nói ra miệng, cho nên mới dùng loại này biện pháp tới buộc hắn. Cũng may hắn phản ứng mau, nếu không có thể thì hư chuyện. Hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân quả nhiên dễ nói chuyện rất nhiều mà. Tần Thiên như vậy cùng Lý Thế Dân vừa nói, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên rất tiên tiến, hài lòng gật đầu một cái. Được, chấm ngay tại hoàng cung chờ. Nếu là có một chút bị thương phong hóa địa phương, chấm cũng không tha ngươi. Thánh thượng yên tâm, tuyệt đối không có. Nói tới chỗ này, Tần Thiên khẽ ngẩng đầu, nói, nếu như không có chuyện gì khác tình, vi thần liền cáo lui trước. Gần vua như gần cọp. Lúc này Tần Thiên